Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Định Phong 3. Trương Ninh dụ ra không ít liên quan với Công Tôn gia tình báo. Hướng về Cao Jun khiến một cái ánh mắt, công tử, màn đêm thăm thảm, nô gia nên trở về. Công Tôn Việt trong lòng có chút nắm chắc. Cười nói, nhẹ trong phòng có một viên rất lớn biển sâu dạ Minh Châu. Lúc này trời tối, vừa vặn thưởng thức, không bằng xem xong lại về. Tốt tốt, nô gia thích nhất dạ Minh Châu. Trương Ninh không hề che giấu chút nào nội tâm khát vọng. Công Tôn nhẹ thấy mỹ nhân càng cự còn nghênh dáng dấp kia. Làm sao không hiểu nàng tâm tư, phất tay một cái. Để bọn thị vệ lui xuống đi, đem quân tử tư thái làm rất đủ. Mỹ nhân tiến vào, để người thị vệ ở ngoài sân đi chờ đợi chờ là tốt rồi. Trương Ninh thấy Công Tôn nhẹ thị vệ đã rời đi, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quỷ dị. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ngươi liền an tâm đi thôi. Công Tôn Việt còn không có phản ứng lại lời ấy là dụng ý gì. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, gáy đau xót, há mồm bêu đau, làm thế nào cũng không phát ra được một tia thanh âm. Cao Jun thấy được Vương Việt như vậy tinh diệu kiếm pháp, đầy mặt khâm phục, thấp giọng hướng về mấy người nói, cẩn thận vào nhà, đem Công Tôn nhẹ sở hữu tư liệu mang đi. Hiệu trưởng thường thường nói, tình báo là quyết định chiến dịch nơi mấu chốt. Trương Ninh vừa thấy Vương Việt kiếm pháp không biết cao hơn chính mình minh ít nhiều, trong lòng kinh dị không thôi, là vui mừng mình làm ra sáng suốt lựa chọn, người này hẳn là Yến Sơn Vương Càng. Trương Ninh rất nhanh đến mức ra đáp án, Mã Siêu tuổi cùng với đối ứng không lên, mà làm cho Vương Việt cam tâm thuộc về dưới người. Trương Ninh nhất thời cảm thấy đầu não có chút say xe. Mấy vị học viên tiến vào trong phòng đem Công Tôn Việt mang đến vật phẩm tẩy cướp hết sạch. Cũng không muốn có Công Tôn Việt thị vệ không yên lòng. Tiến vào viện phát hiện tình hình, không khỏi mà hô to lên. Vương Việt thấy đồ vật đã lấy sạch, xuất lĩnh học sinh quân trùng sắp xuất hiện đến, đem Trương Ninh vây quanh ở trung ương. Công Tôn nhẹ mặc dù có hơn 20 tên thị vệ, nhưng ở Vương Việt dưới kiếm, hầu như đều thành người đầu gỗ, giang hồ phiêu linh, cô khổ linh đinh. Trương Ninh hiện tại cảm thấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Không cần tự mình động thủ, tất cả mọi người đem chính mình xem là bảo bối. Trong sự kích động, Trương Ninh cảm thấy Lưu Biện đối với mình động tình yêu chân thành. Chính mình có muốn hay không cùng hắn thâm tình đối lập đây? Trương Ninh nhẹ nhàng hỏi mình một câu, thiếu nữ gần nhất đối với phần tâm tư này xoắn xuýt càng ngày càng lợi hại. Kiếm quang rực rỡ, ngân mang như giải lụa đối phó sức lực, Công Tôn gia thị vệ không hề hoàn thủ chi vụ, một kiếm đoạn sơn hà, nói tới chính là như vậy kiếm pháp đi. Cao Jun mấy người căn bản không xen tay vào được, không thể làm gì khác hơn là ở một bên ngâm thơ cảm thán lên. Tiếng vang kinh động Hắc Sơn quân, một đoàn binh lính xông tới. Cao Jun đã sớm chuẩn bị, lớn tiếng quát khiến tất cả chớ động tay, có việc muốn gặp mặt Yến soái. Các binh sĩ thấy mấy người ngừng tay trên trường kiếm, cũng không biết rằng nên xử lý như thế nào, một bên đem người vây nhốt, một bên chạy vội tới tìm Yến soái. Trương Yến nhìn Công Tôn nhẹ thi thể đứng dậy, nhìn mặt tươi cười Lưu Biện, trong giọng nói có một phần bất đắc dĩ. Các ngươi đây là tại học ban định viễn, triệt để đoạn Yến ý nghĩ à? Lưu Biện cười tủm tỉm nói, mỗ cũng là giúp Yến soái quyết định, chẳng phải nghe lớn quá phu xử sự. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Yến soái muốn tự do ở các loại thế lực trong lúc đó. Mặc dù là tự bảo chi đạo, nhưng cũng không lớn mạnh thời cơ. Chuyện thế gian này luôn như vậy, có lợi có hại, làm sao chính xác lựa chọn. mới là ưu tú cùng hạng người bình thường danh giới. Trương Yến có chút mất hết cả hứng, cũng không tiếp lời này, chỉ là phất tay một cái, đưa tới một đội binh lính, đem Công Tôn Nhẹ loại người thi thể khiêng đi ra xử lý xong. Sau đó thở dài một hơi, khách quý đi trước nghỉ ngơi đi, hy vọng tối nay sẽ không còn có tình huống thế nào phát sinh. Lưu Biện biết rõ Hắc Sơn quân nội bộ, nhất định phải thương thảo một phen, lôi kéo Trương Yến tay nhẹ giọng nói ra, Yến soái như không yên lòng, có thể phái một người tâm phúc theo mỗ đi vào Lô Nô Thành. Mắt thấy mới là thật, mắt nghe là giả, đồng thời mỗ có một cái to lớn kế hoạch, là liên quan với Thái Hành Sơn, chỉ cần Yến soái đồng ý hợp tác, mỗ liền hội hợp bàn bê ra, đây chính là con đường phát tài đây. Trương Yến nghe được sắc mặt thay đổi mấy lần, Lưu Biện thả ra Trương Yến sau chắp tay chào, không nữa nói nhiều, mang theo một đám thuộc hạ đi ra tiểu viện, một đám thị vệ không biết Yến soái cùng vị này thần thần bí bí nhân vật nói chuyện gì. Thấy chủ soái không có hiệu lệnh, dồn dập tránh ra đường, nhìn Lưu Biện đi xa bóng lưng, Trương Yến khẽ cắn răng, vẫy tay để tâm phúc lại đây. Lập tức Dương Phượng, Vu Độc, Lý Đại Mục, Bạch Nhiễu, Khôi Cố, Đào Thăng mấy vị đại soái đến đây mật thất. Chấm chấm, Lưu Biện đi ra tiểu viện, nhìn cười nhẹ nhàng Trương Ninh, không khỏi cũng khen lớn một câu. Lục gia có cô gái mới lớn, người biểu hiện vượt qua bản giáo dài tưởng tượng. Hồng nhan họa thủy, nói chính là ngươi đẹp như vậy người. Trương Ninh vốn là hy vọng Lưu Biện biểu dương chính mình vài câu, không nghĩ lại nghe được đánh giá như thế, tức giận đến bàn chân nhỏ thẳng dẫm, đang muốn giáng trả, đã thấy Lưu Biện một dải khói liền chạy đến phía trước, cùng Vương Việt trò chuyện giết thì giờ. Trương Ninh hầm hừ nắm chặt nắm tay nhỏ, lại nghe bên cạnh Cao Run nhỏ giọng nói, hiệu trưởng không sợ trời không sợ đất. Nhưng Jun nhìn ra, hắn có chút sợ ngươi. Vừa nghe lời này, Trương Ninh một bụng hờn dỗi trong nháy mắt tan thành mây khói. Cảm giác Cao Jun càng ngày càng hợp mắt, như thiên nga yêu nhã khúc cái cổ cũng hất lên. Lưu Biện đem Trương Yến có thể phản ứng từ từ muốn một lần. Sau đó ngủ một giấc đến hùng kê gáy minh, nhìn sắc trời đã sáng choang, Lưu Biện lắc đầu cười khổ. Cổ nhân văn kê khởi vũ, so sánh với đó, chính mình thế nhưng là lười không ít. Đi ra ngoài phòng, chỉ thấy ngoài phòng sớm đang đứng hai tên Trương Yến thân vệ. Vẻ mặt cung kính đứng ở nơi đó, thấy Lưu Biện đẩy cửa đi ra, song song tiến lên thi lễ một cái. Yến soái có, nhìn bọn thị vệ như vậy thái độ, Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Trương Yến, Dương Phượng, Vu Độc, Lý Đại Mục, Bạch Nhiễu, Khôi Cố, Đào Thăng mấy người đã sớm ở bên trong mật thất chờ đợi. Thấy Lưu Biện vào nhà về sau, cũng đứng dậy chắp tay hành lễ. Lễ nghĩa phi thường chu toàn. Ngồi xuống, Lưu Biện nhìn một đám đầu mục. Nói vậy ở Yến soái dẫn dắt đi. Chư vị đã làm ra lựa chọn. Mỗ có thể ở đây làm ra bảo đảm. Các ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Vài tên đầu lĩnh gật gù. Dương Phượng nói, Yến soái vốn đã nương nhờ vào triều đình, thụ phong Bình Nan Trung Lang tướng. Chỉ bất quá bây giờ triều đình chứng tỏ thực phong, chúng ta chiếm cứ Thái Hành, cũng là tự vệ kế sách. Triều đình như có thể sử dụng chi, chúng ta tự nhiên mừng rỡ. Lưu Biện xem Dương Phượng nói tới nói năng hùng hồn, thầm nghĩ xem ra Dương Phượng chính là Hắc Sơn quân quân sư cấp nhân vật. Không ngại như vậy, mỗ ở nơi này Hắc Sơn cùng Yến soái cùng một nơi thảo luận một chút lý tưởng cùng nhân sinh. Các ngươi chọn hai người theo mỗ bộ hạ đi Trung Sơn quận nhìn. Thánh nhân nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, đi xem trong lòng các ngươi biết càng thêm có. Phổ, không biết các vị ý như thế nào. Lưu Biện lần thứ hai lấy ra tham gia phỏng vấn lớn nhận. Lời nói vĩnh viễn là tái nhợt, mắt thấy mới là thật, mới là đúng lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.